Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ngươi rất không tệ, nhưng không bằng ta, Phù Ngọc Sơn rất lớn, Hắc Hồ Vương chạy tới núi về sau, cuối cùng hất ra Khô Kiến, nàng muốn đi tìm dấu ở trong núi này sát trận, trợ điện hạ một chút sức lực, dù sao sức người có lúc hết sạch. Điện hạ một phần vạn không chịu nổi đâu. Khô Kiến cũng không là đuổi không kịp Hắc Hồ Vương. Hắn là thực sự không tâm tư truy cái này hàng già. Hắn đã biết hạ cực tại đây đỉnh núi. Như vậy chính là làm sơ điều tức. Hỏi rõ đường, liền hướng vùng núi này chỗ sâu mà đi. Hòa thượng theo thềm đá đi lên. Trong không khí, bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi. A-di-đà Phật. Thật nặng sát nghiệt, Khô Kiến khẽ nhíu mày. Theo đường lên núi, cái này mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm. Hắn cuối cùng đi tới ngọn núi cao nhất dưới chân núi. Ngọn núi này, hắn hỏi, tên là Trong Mây Phong. Bởi vì cao mà gọi tên, Khô Kiến thoáng nghiêm mặt, mang giày bước lên một bước, 10 bậc mà lên, cầu thang phần cuối là trống rỗng vách núi. Khô Kiến thấy vách núi bên ngoài đường núi, chồng chất thi thể, nhịn không được lộ ra kinh sợ. Trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, bực này tà ma ngoại đạo. Khó trách là người cô đơn, mình tại đỉnh núi khiêu chiến quần hùng, cũng không người nào nguyện ý giúp hắn. Quả nhiên là có quả tất có nhân a. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy tà ma ngoại đạo. Đó là một cái ngồi tại rìa vách núi khôi ngô thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc tối áo mãng bào màu vàng óng. Một người tại ngắm nhìn trời chiều. Xuân sắc, vừa mở hoa, vừa lục thảo, vừa lên sương mù, mây thành đào. Tại dãy núi ở giữa quay cuồng thành đủ loại hình dạng. Khô Kiến nhìn xem thiếu niên này quen thuộc mặt bộ dáng. Nghĩ đến chính mình đuổi hắn một đường. Thật sự là đáy lòng cổ quái. Hắn giải tụng một tiếng A-di-đà Phật. Sau đó nói, bần tăng tới mời về Khô Văn Sư huynh Xá Lợi Tử. Còn mời điện hạ có thể kết một thiện duyên. Làm sao kết? Hạ cực nhìn cũng không nhìn. Hắn đã cho tới bây giờ tăng trên thân cảm nhận được đại quang minh tự độc hữu công pháp khí tức. Khô Kiến nói, bần tăng, sau đó... Hắn không nói, hai con mắt của hắn bỗng nhiên trợn lên, co vào, trẻ tuổi hoàng tử sau lưng xuất hiện một tôn quen thuộc Phật tượng. Thân là huyết sắc, cầm trong tay hoa sen, quan có thiên luân, vòng bên trong ô nha bay lượn, Phật tượng nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, nghiêng đầu nhìn xem hắn, hỏi nữa tiếng, làm sao kết, Khô Kiến ít hầu nhấp nhô. Đắng chát phun ra 5 chữ, bảo nhật thiên tử thân, mà lại hắn phân biệt đạt được tới này là trước nay chưa có cảnh giới. Hạ cực lại hỏi, như thế nào kết thiện duyên? Khô Kiến không biết trả lời thế nào, đáy lòng của hắn tràn ngập cổ quái đến cực hạn cảm giác. Trước đó hắn còn muốn lấy chính mình đuổi thần võ hoàng tử một đường. Tất nhiên có khả năng dương danh giang hồ. Lúc này ý niệm này quả thực là tại phiến hắn bàn tay. Nhưng thiếu niên kia cũng không có làm khó hắn, mà là vẫy vẫy tay nói, ngươi nên vui mừng chính mình chưa từng miệng phun ác ngôn. Bằng không ngươi đã là thi thể. Tới, nghe ta nói pháp đi. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh. Khô Kiến đi tới, thời gian một nén nhang về sau. Khô Kiến đã quên chính mình tới là làm gì. Lấy Xá Lợi Tử, không tồn tại, trước mắt vị này thần võ hoàng tử tại sao phải gọi thần võ hoàng tử? Hắn nên gọi Phật Đà mới là, Xá Lợi Tử đặt ở Phật Đà bên người có vấn đề sao? Không đúng, Xá Lợi Tử liên quan đến chùa miếu truyền thừa vẫn là đến muốn trở về. Nhưng tại sao có thể hỏi Phật Đà đòi lấy? Chờ chút, chính mình này có tính không làm phản rồi. Tu lấy đại quang minh tự thiền, nhưng lại tiếp nhận đồ của người khác. Hạ cực liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. hắn hết sức am hiểu cái này. Thế là nhàn nhạt phun ra 8 chữ. Thấy tháng quên chỉ, lên bờ bỏ thuyền, 8 chữ đã để Khô Kiến Mạch suy nghĩ thông suốt. Hắn nhãn tình sáng lên. Đúng nga, chỉ cần có thể thành chính quả, quản hắn cái nào thiền đây. Khô Kiến đã hồn nhiên quên chính mình vừa mới còn nói đây là người cô đơn. Nhưng hắn nghĩ lại, lại kỳ quái lên, chính mình đến tột cùng là tới làm cái gì? Hạ Cực lại nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Thế là thản nhiên nói, ngươi cùng ta lôi âm tự hữu duyên, bây giờ đã kết được thiện duyên. Khô Kiến, Hạ Cực lại nói, ngày sau nhất định có thể tu thành chính quả. Khô Kiến mờ mịt gật đầu, hắn lại hỏi chính mình một lần, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Sau đó mờ mịt cáo lui, trong đầu tràn ngập Hạ Cực thanh âm, ngươi cùng ta lôi âm tự hữu duyên, ngày sau nhất định có thể tu thành chính quả. Hắc Hồ Vương sát sinh tại Phù Ngọc Sơn trong rừng cây cực nhanh chạy trước, sau lưng lướt lên một dải làn khói. Nàng mơ hồ nhớ được bản thân đã từng ngâm qua người thư sinh kia đã nói với nàng. Mở ra huyền trận, chỉ cần đứng ở đại trận chỗ khu vực. Sau đó trong đầu suy nghĩ một cái đặc biệt cầu. Chỉ cần này quan tưởng đồ cùng huyền trận đối mặt, sinh ra cộng minh là có thể khởi động đại trận. Sau đó đại trận liền có thể vì ngươi sử dụng. Đạo lý kia liền cùng cầm đối chìa khóa mới có thể mở môn một dạng. Dễ hiểu vô cùng, bây giờ, sát sinh trong đầu không ngừng quan tưởng lấy cái kia đồ án. Một cặp chân dài tại khắp núi chạy, chạy tới chạy lui, xem như mù hồ ly ngạnh bính con thỏ chết thôi. Xem vận khí, Hắc Hồ Vương tin tưởng vững chắc, có thể cua được thư sinh hồ ly tinh, vận khí đều sẽ không kém, nhưng nàng đã chạy rất lâu. Cũng không biết là không có đụng phải huyền trận chỗ khu vực, vẫn là này con dấu sai, lại hoặc là cái kia xú nam nhân lừa chính mình. Tóm lại một chút phản hồi đều không có. Nàng yên lặng cho mình động viên, sát sinh, ngươi có thể. Điện hạ một mình tại đây bên trong nghênh chiến, ngươi chỉ có tìm được dấu ở trong núi này sát trận mới có thể giúp hắn. Bỗng nhiên bên tai nàng truyền đến một hồi cho nàng dùng nhân từ cảm giác thanh âm. Tiểu hồ ly đang cầu xin cái gì? Hắc Hồ Vương ngạc nhiên dưới tăng tốc chân tốc độ chạy nhanh hơn, nhưng mà cái kia thanh âm bình tĩnh lại tại nàng bên tai vang lên. Tiểu hồ ly đang cầu xin cái gì? Hắc Hồ Vương càng không ngừng chạy, nhưng vô luận nàng chạy đến đâu bên trong, thanh âm kia tổng hội rất nhẹ nhàng tại nàng bên tai vang lên. Hắc Hồ Vương bỗng nhiên ngừng. Lúc này trời chiều đã dưới, ánh trăng đã lên, mông lung trong màn sương lấp lóa. Một người mặc vải bố tăng phục, giống như là khổ hạnh tăng nam nhân mỉm cười đi tới. Bình tĩnh nói, tiểu hồ ly vô luận cầu cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Hắc Hồ Vương chỉ cảm thấy này tăng nhân đáng tin vô cùng. Đầu mình ông ông, trước mắt thế giới cũng mơ hồ. Chỉ còn lại có cái này tăng nhân. Nam nhân mỉm cười nói, đọc thầm tên của ta, dưới đáy lòng cầu ta, là có thể, ta tên Đại Phạm Thiên. Hắc Hồ Vương vô ý thức thuận theo hắn. Sau đó, Hắc Hồ Vương bỗng nhiên phát hiện mình tìm được huyền trận chỗ. Ngay sau đó, nàng tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Điện Hạ đánh lui kẻ địch. Sau đó Điện Hạ bị trọng thương, nàng vịn Điện Hạ, mong muốn giết ra khỏi trùng vây. Có thể là địch quá nhiều người, thế là nàng và Điện Hạ chỉ có thể ở núi sâu bắt đầu ẩn cư. Một người một cáo lâu ngày sinh tình, nhưng lẫn nhau không nói. Về sau Điện Hạ thần công đại thành, ra núi sâu về sau, đánh bại kẻ địch, tại Hoàng Đô hiệp trợ hoàng nữ, độc lập thành quốc, đây là một cái yêu tộc cùng nhân loại cộng sinh quốc gia. Điện Hạ đánh bại rất nhiều kẻ địch, sau đó tại một lần đại thắng về sau, thế mà trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới nàng, để cho nàng làm vương phi. một người một cáo kết hôn sinh con. Về sau điện hạ lại tại một trận đại chiến vừa ý bên ngoài tử vong. Mà nàng nắm hài tử nuôi dưỡng hơi bị lớn, liền u tùm quay trở về núi sâu, vô tật mà chấm dứt. Nàng đột nhiên mở mắt, vậy mà đã lệ rơi đầy mặt, mà Đại Phạm Thiên chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt nàng. Đang duỗi tay vuốt ve lấy đỉnh đầu của nàng, mỉm cười nói, theo ta trở về chùa, khổ tu mấy ngày này, làm hộ pháp đi, một đạo kỳ diệu tinh thần ấn ký. Theo thanh âm của hắn chậm rãi khắc sâu vào Hắc Hồ Vương trong đầu. Nhưng mà, Hắc Hồ Vương bỗng nhiên hai mắt khôi phục thư thái. Nàng về sau đột nhiên vừa lui, tránh qua, tránh né nam nhân này tay. Nàng tuy là Bắc Địa Hồ tộc yêu vương cấp bậc hồ ly, nhưng ở này trước mặt nam nhân căn bản không thể xem. Mặc dù trước đó truy nàng Quang Minh Tăng cũng hoàn toàn không cách nào cùng nam nhân này so sánh. Nàng trong con mắt lộ ra hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, Đại Phạm Thiên cũng không truy. Tay của hắn còn duy trì lấy phủ đỉnh tư thế, lẩm bẩm nói, tiểu hồ ly này thế mà đã có quy y rồi. Bắc Địa còn có nhân vật như vậy. Hắn hơi chút trầm ngâm, hợp tay đọc thầm một tiếng, chờ lần này tục vụ, ta chính là đi xem một cái bực này nhân vật đi. Ngày kế tiếp, vạn vật đều lồng tại màu vàng kim thiên quang phía dưới. Một thân đế bào nam tử đã hướng đi đỉnh núi. Hắn ngửi được mùi máu tươi. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Hắn ngưỡng nhìn một cái bầu trời. Nhưng bên cạnh người lại trải qua bát phương người tới. Những người kia cũng không nhận ra hắn. Nhận biết nắm thiên địa nhân giang hồ ba trên bảng hào kiệt nhóm lấy ra so với một phiên. Thế mà mỗi một trong đó, có thể là bọn hắn lại có thể cảm nhận được này đế vương khí phách mạnh mẽ mà sinh ra e ngại trái tim. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ. Như vậy cường đại như vậy người, 89/10 là truyền kỳ. Như vậy truyền kỳ tới trên núi, chỉ có một cái mục đích. Chúng võ giả nguyên bản tứ tán, nguyên bản dừng lại, nguyên bản như là con ruồi không đầu loạn truyền. Lúc này lập tức có chủ tâm cốt, có hướng đi, hướng về vị này đế vương nam tử nhích tới gần. Nhưng vậy mà không ai dám đứng ở trước mặt hắn đến hỏi một tiếng hắn là ai. Chẳng qua là theo đuôi sau lưng hắn, nhỏ giọng lặng lẽ nói thầm lấy. Quả nhiên, trên đời này thật dung không được loại kia cuồng đồ. Dạng này đại anh hùng đã ra tay rồi. Loại kia cuồng đồ. Nghe nói nguyên bản là cái sợ hãi rụt rè tiểu nhân. Chỉ bất quá tiểu nhân đắc thế, được cổ đại truyền thừa, cầm rất nhiều pháp khí, liền không biết trời cao đất rộng, thí quân thí phụ chi đồ, thật sự là để cho người ta khinh thường. Trời không diệt hắn, thiên lý nan dung, có người cả gan quát lên, thỉnh anh hùng hàng phục tà ma, vệ ta chính đạo. Còn thiên địa tươi sáng càn khôn, hắn một tiếng hô, không ít người liền lòng đầy căm phẫn theo sát hô lên. Vệ ta chính đạo, hàng phục tà ma, vệ ta chính đạo, hàng phục tà ma, từng tiếng không ngừng, quanh quẩn không thôi, mà càng ngày càng nhiều tụ tập ở trong núi này võ giả đều hợp thành tụ tới. Trò hay muốn bắt đầu diễn. Này ăn mặc đế bào nam nhân xem xét liền rất mạnh. Khẳng định là một ít thế lực lớn ra tay rồi. Mà rốt cục có người nhận ra hắn. Gọi ra tên, Đế Thích Thiên. Hắn là Đế Thích Thiên. Còn có thật nhiều người không biết ba chữ này đại biểu cho cái gì. Thế là người kia bắt đầu nói rõ lý do. Sáu răng bạch tượng tự. Phật môn thánh địa. Mà trong đó tốt nhất trinh phạt chính là này 20 chư thiên bên trong Đế Thích Thiên. Hắn sớm đã là giang hồ truyền kỳ. Mấy chục năm trước, Đỏ Vương tạo phản, khi đó chính là như mặt trời ban trưa. Binh nhiều tướng mạnh, cường giả càng có Lục Tí Tu La Vương. Nhưng dù vậy, Đỏ Vương tại trải qua sáu răng bạch tượng tự lúc không chỉ không dám vào tử, chỉ dám xuống ngựa mà đi. Khi đó Đế Thích Thiên nghe nói mới 20 tuổi. Có người nhịn không được cảm khái. Anh hùng thiên hạ nhiều không kể xiết. Lại có người nói, há có thể dùng một cái bất nhân bất nghĩa chi đồ càn rỡ. Hôm nay liền là tử kỳ của hắn. Bực này cuồng đồ có thể sống đến hôm nay. Sớm chết rồi, thỉnh chư thiên thay trời hành đạo. Giết hắn, đang đi đế bào nam nhân bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng. Hai mắt đã thấy cái kia một đầu đường núi. Thấy được đọng lại thành đống nhỏ núi thây. Huyết sắc loang lổ thềm đá, thiên rộng rãi đường lớn lên phần cuối là vách núi, trên vách đá ngồi một thiếu niên đang nhìn biển, biển mây, hắn xem vô cùng chuyên chú, rất chân thành, liệt liệt gió núi đánh tới, lại giống như liền vạt áo của hắn đều không dám gần sát. Sáng rực ánh nắng hạ xuống, lại giống như cùng thân thể của hắn cũng còn cách khoảng cách. Cái kia chính là một cái theo thế giới bên trong bóc ra đi người. Lại nhìn, thiếu niên kia lại còn tại bên trong thế giới này. Sao bất luận cái gì người đều cùng thế giới này tiếp cận. Đế Thích Thiên bỗng nhiên ở giữa vẻ mặt càng thêm cuồng vọng. Nhưng cũng hiện ra vẻ tôn kính. Có thể đồng thời hắn cũng nhăn nhăn lông mày. Nghe sau lưng nói nhỏ thanh âm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, lui ra, theo sau lưng hắn đám võ giả đều ngẩn người. Đế Thích Thiên, ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Đám võ giả mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đế Thích Thiên như đế vương, từng chữ nói ra, chậm rãi nói, tất cả cút ra, hắn nói ra, đô, chữ lúc. Hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Phàm là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc người, vậy mà đều lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, ôm mụn cười, cuồng phún ra máu tươi, can đảm uể oải, về sau điên cuồng mà chạy, sau này bọn hắn không ngừng võ công không thể tiến thêm. Thậm chí liền lúc đối địch dũng khí cũng sẽ hoàn toàn không có. Hắn nói ra, lăn, chữ lúc. Càng phạm vi lớn võ giả chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim bỗng nhiên cải biến tần suất. Trở nên cực nhanh, đám võ giả sắc mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ thống khổ. Hơi hơi kém điểm người chỉ cảm thấy kinh mạch đều muốn chặt đứt. Lại là như ông vỡ tổ tàn. Hắn nói ra, xa, chữ lúc, còn chưa quay người, rõ ràng võ công còn không yếu người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch sôi trào. Nếu là nếu ngươi không đi, sợ là xương máu muốn theo thất khiếu phun ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam chữ vừa ra, cái kia theo Đế Thích Thiên mà đến đám võ giả, hết thảy tan hết, hết thảy thụ thương, trống trải vách núi xung quanh. Ngoại trừ người chết, cũng chỉ còn lại có hắn cùng vị hoàng tử kia. Đế Thích Thiên lúc này mới hít sâu một hơi, bước lên tảng đá lớn đài. Sau đó, hắn như là nói rõ lý do, cất giọng nói, ta tới, vốn là nhận ủy thác của người, nghĩ đến sớm hoàn thành này nắm liền rời đi. Cho nên, đám người này theo sau lưng ta, cũng chẳng quan tâm, bọn hắn nói cái gì, ta đều làm không nghe thấy, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ, ta thấy được ngươi, ta cải biến chủ ý, hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân này. Hắn có thể cảm nhận được cái kia một thân đế bào hạ cất giấu lực lượng đáng sợ. Vì sao cải biến? Đế Thích Thiên nói ra hai chữ. Nhục nhã, bọn hắn nhục nhã ngươi, chính là nhục nhã ta. Bởi vì, ta đã nhìn thẳng vào ngươi, ta đã đưa ngươi xem như kẻ địch. Ta Đế Thích Thiên kẻ địch, há lại cho này chút chuột nhắt nhục nhã. Hạ cực nói, ngươi không thay trời hành đạo, không bảo vệ chính đạo, không diệt trừ tà ma. Đế Thích Thiên nói, liên quan gì đến ta? Của ngươi lực lượng nhất định dùng không ít, ta chỉ có thể tận lực làm đến công bằng. Cho nên ta vừa vặn hao tổn một chút lực lượng đi đối phó những người này. Miễn cưỡng tính cái công bằng. Hạ cực nói, ngươi rất không tệ. đây là hắn đi tới nơi này trên đời. Cái thứ nhất nhìn thấy chân chính có khả năng xưng là võ giả người. Bực này nhân vật chỉ cần vừa ra trận, liền cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy rõ ràng, 20 chư thiên mặc dù đồng liệt chư thiên, nhưng khoảng cách lại phi thường lớn. Cái này người so với trước đó mật tích kim cương, nhật cung thiên tử, quả nhiên là mạnh quá nhiều. Dù cho không cần đánh, chẳng qua là theo khí phách này là có thể cảm giác ra một ít. Hạ Cực y nguyên ngồi, chẳng qua là đã nhìn về phía này đế bảo nam tử. Thản nhiên nói, nhưng không bằng ta, ngươi rất không tệ, nhưng không bằng ta. Đế Thích Thiên nói, rất nhiều bị ta đánh bại người đã từng nói như vậy. Hắn đang muốn vận khí, Hạ Cực lại chỉ cách đó không xa nói, ngồi trước đi, ngồi. Hạ Cực nói, hôm nay còn có người muốn tới, một mình ta đã đủ. Đế Thích Thiên đưa tay, năm ngón tay kéo ra. Hạ Cực không khí chung quanh như là nhận lấy cực độ giá lạnh xâm lược. Trong nháy mắt ngưng tụ băng xương, nháy mắt sau đó đã thành một cái to lớn hình tròn băng lao. Lại trong nháy mắt, cái kia băng lao lại sinh 81 tầng. Mỗi một trọng đều có người cánh tay độ lớn. 81 tầng băng lao trong nháy mắt ép hợp nhất. Mỗi cửu trọng hợp nhất, lẫn nhau đè ép, phát ra chói tai, ken két, âm thanh. Mãi đến tạo thành cực kỳ cứng rắn huyền băng. Từ ngoài nhìn vào, tia sáng đến đây đều đã tiêu không. Vô phương tiến vào, cửu trọng băng trong lao, lại không có chút tia sáng. Thậm chí liền thiếu niên kia thân ảnh đều không thấy được. Đế Thích Thiên năm ngón tay vừa nắm, cửu trọng băng lao bỗng nhiên đổ sụp, hướng về ở giữa thiếu niên kia điên cuồng đè ép mà đi. Oanh, tiếng vang, bụi mù, tan hết, Hạ Cực vẫn ngồi ở tại chỗ, mây trôi nước chảy ở giữa, tất cả băng lao đều đã hòa tan, không quan trọng hàn băng, há có thể đông kết lăng không mặt trời. Hạ Cực lại nói một tiếng, ngồi, Đế Thích Thiên ngồi xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.